Bây giờ thầy nhắc lại về nhãn nhập. Chúng ta ban sơ học về căn bản bồ đề, căn bản sinh tử, đó là cái nhân tu. Còn giờ đây có con đọc cái bài Vạn Pháp Quy Về Như Lai Tạng, đó là cái quả chứng, là chỗ chứng, chỗ thấy của chư Phật. Cho nên khó hiểu các kinh sách, các kinh khác Phật chỉ nói sơ qua. Còn bộ Lăng Nghiêm đây là Phật chú trọng, không những là giảng cho mình hiểu, mà Phật còn chỉ cái con đường để tiến tới, tức là tất cả những cái pháp quán này. Rồi chúng ta học bộ Lăng Nghiêm cần phải hàng ngày áp dụng những cái pháp quán này để nhận được, nhận định có một phần nào hiểu và tin được. Thế từ cái chữ tin ấy, rồi mình cứ vào dần dần. Sau cả 6 bài đây, nó một mẫu, mình cứ nhận được một bài thì coi như mình có cái mẫu. Cả 6 nhật, chúng ta học về 6 nhật. 6 nhật tức là 6 căn mà ở trên mình đã học, coi như là 6 cái căn bản bồ đề, 6 cái kiến tinh. Ở đây mình học về cái kiến tinh ấy đấy, cái thấy ở nơi mắt. Nhưng mà không phải là học về nhận thức, mà học về cái kiến tinh, cái nhãn căn, là cái tánh thấy. Cho nên đây gọi là nhãn nhập. Ở trên mình gọi là căn bản bồ đề, ở đây Phật nói nó là, nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bởi vì chúng ta biết cái kiến tinh nó còn hai vọng kiến, thì nó mới trở về thành cái kiến tánh. Chúng ta mê muội thấy có hư không, rồi kết ám lại thành sắc. Bởi vì mê muội thấy có hư không nên mới hiển lộ cái trần tối, chúng ta mới có cái tối tâm. Mê muội thấy hư không thành ra có cái trần tối, nó hiện ra tối, tối tâm nó hiện lên, rồi lại kết ám lại thành sắc. Đất nước gió lửa, vì có lửa cho nên mới có cái trần sáng nó hiện ra. Thế là thành ra mới có hai cái trần sáng và tối. Đức Phật ngài kể cái chuyện cái người con mắt sáng thì thấy hư không trong trẻo. Bây giờ khi không được chừng cái con mắt khiến cho nó mỏi, thì thấy ở hư không có cái hoa đốm lăng xa. Phật kể cái câu chuyện ấy mượn cái thí dụ cái con mắt mỏi thì tự thấy ra những cái hoa đốm lăng xa, để thí dụ cho chúng mình thấy cái sáng với cái tối là cái không hề có. Chỉ vì chúng ta mê muội thấy hư không mà thành là có cái trần tối. Chỉ vì chúng ta kết ám lại thành sắc có lửa mà thành là có cái ánh sáng. Thế là hai cái trần sáng và tối nó là cái không hề có. Chỉ bởi vì Phật lấy cái thí dụ rất là tài tình, giản dị rõ ràng mà thật tài. Phật lấy cái thí dụ cái con mắt bình an thì nhìn hư không trong trẻo, tại mình chừng một lúc thì nó mỏi, mà hết nó mỏi thì thấy hòa đúng. Mà cái này trên sự thật có không? Đấy, để cho chúng ta thấy. Phật cho cái thí dụ để mượn cái thí dụ cái con mắt mỏi thấy hòa đốm, để chỉ cho chúng ta thấy cái sắc âm, đấy, cái sáng tới cái tối là cái không có. Đây là một cái mà người thế gian hết sức khó tin. Cái sáng với cái tối là cái không hề khó, chỉ có cái tánh Phật đấy. Cái chỉ có cái tâm của chúng ta là nhất chân pháp giới là sự thật. Bởi vì thầy nhắc lại, chúng ta mê muội mà thấy là hư không, cho nên mới có cái trần tối. Vì chúng ta kết ám lại, cho nên mới có cái đất nước gió lửa. Vì có lửa cho nên mới có cái trần sáng. Thế là hai cái sáng tối này, nó là hoa đốm và hư không, nó là hai cái không có, hai cái hư vọng. Bởi vì bây giờ có hai cái hư vọng ấy là cảnh, mà dĩ nhiên phải có cái thấy thì nó mới thấy cảnh, chứ không có cái sáng với tối nếu không có cái thấy. Thế cho nên có vọng cảnh, tức là đã có vọng kiến, là cái thấy. Thấy là một cái công năng chuyên phân biệt hai trần sáng và tối. Cho nên chính cái thấy ở trên Phật gọi là cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh đấy. Thì ở đây Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy nó chưa phải là kiến tánh, nó là cái hư vọng. Thấy nó đối đợi lại với cái hai trần sáng và tối. Thấy là cái công năng chuyên phân biệt hai trần sáng và tối, cho nên cũng là cái hư vọng. Công dụng, công năng ấy thì hư vọng, nhưng mà thể chất của nó dĩ nhiên vẫn là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh ở trong kinh Đăng Nghiêm gọi là diệu minh chân tánh. Nguyên nó là một thể tinh minh mà thôi. Bây giờ chúng ta chia ra thành vọng kiến, tức là cái thấy, và sáng tối để hai trần. Chứ thật ra chỉ có một cái thể tinh minh. Bây giờ mê muội mà thành ra có vọng kiến và vọng cảnh. Thật hiển bày đấy, thật nói thật thể của nó chỉ là một cái diệu, là cái tánh diệu tinh minh, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Phật hiển bày cái chân tánh vô sanh, Như Lai Tạ diệu chân như tánh. Và chúng ta thấy cái tánh vô sanh của chúng ta chẳng vì có sáng có tối mà thành có, mà chẳng vì không sáng không tối mà thành không. Cái bản thể nó là cái chân thật. Còn cái sáng tối là cái mê vọng. Cái tánh của chúng ta đã kinh gọi là diệu minh chân tánh. Không biết thầy nói líu thiếu, chị em nhận ra nhận không? Chỗ nào chị em mà điểm thứ nhất là ai ngờ thì xin cứ nói. Điểm thứ hai là ai có cái ý kiến gì, cái cách nào mà nói nó rõ hơn thì cứ nói lên tiếng để cho chị em được nhờ. À, như vậy thì cái nhãn nhập, nghĩa là nói là cái con mắt nó là cái chỗ mà để cho cái trần nó vào. Không phải con mắt là cái chỗ, mà đây nói về cái nhãn nhập là cái tinh thần. Chứ con mắt mà người, con mắt người chết ấy, thì trần có vào được tâm đâu. Tức là nói về cái tánh thấy của mình. Sáu nhập, tánh thấy là cái nó thâu nhiếp cái sáng cái tối, phải không? Dạ, cái tinh thần mình nó đâu có nhập, đâu có là cái gì để cho nó nhập vào đâu mà thầy. Cái nhập nó là cái tinh thần, nó là cái tánh thấy. Dạ. Thì vì con thấy thì đấy, lúc mà con thấy thì cái hình ảnh ấy nó hiện lên. Dạ. Thì con nhận lấy cái hình ảnh nó, con để vào trong con. Thì nó là đây là cái phần tinh thần. Mỗi một căn của mình nó đều có ba phần là phù trần căn và thắng nghĩa căn và đệ nhất nghĩa căn. Và thì cái thấy của mình nó thuộc về thắng nghĩa căn hay là đệ nhất nghĩa căn? Đệ nhất nghĩa căn. Dạ con hiểu được như thế, nhưng mà con hiểu, nhưng mà con không biết cái chữ nhập á. Chứ vào cái gì nó vào đâu, chứ cái tánh thấy mình bản lai nó là thanh tịnh rồi. Thế, cái gì? Thế cho nên bây giờ ở đây Phật mới bảo sáu nhập là hư vọng, mà thể chất của nó là Như Lai tạng, hiểu chân như thánh. Ở trên Phật đã bảo cái kiến tinh nó chưa phải kiến tánh, vì nó còn hai cái vọng kiến. Ở đây tức là nói cái nhập này, tức sáu cái nhập này tức là cái kiến tinh, mà không phải là nhẫn thức. Mà đây nói về cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa chân thật, cho nên nó là đệ nhất nghĩa. Lại mê muội thì thấy hư không, bởi vì thấy hư không tức là thấy tối om chả có cái gì cả, chính là tâm tánh của mình rồi mê muội thấy là có hư không. Rồi kết ám lại thành sắc, sắc tức là đất, nước, gió, lửa. Vì có lửa cho nên mới có cái trần sáng. Thế là cái sáng của mình do kết ám lại mà thấy. Thế như thế thì hai trần sáng và tối có là sự thật không? Không. Đấy, Phật mới lấy cái thí dụ cái người có con mắt trong trèo, con mắt tốt, con mắt Phật thì thấy ư không, đây không có cái gì cả, trong trèo không có chuyện gì. Nhưng chỉ tại chừng chừng con mắt cho nên nó mỏi thì tự thấy ra hòa đốn ở hư không, thấy các hòa đốn. Thì Phật ví cái sắc ấm tức là cái sáng với cái tối này, nó ví nó như nó là cái hòa đốn ở hư không, vốn là không có, tại mình mê muội, tại mình kết ám lại, cho nên mới thành được có hai trần sáng và tối. Vậy thì hai trần sáng và tối chỉ là hoa đốn ở hư không. Đấy. Do con mắt mỏi, con mắt mê muội si ám mà thấy ra đấy thôi. Tới chỗ này chị em tin lời Phật, chị nhận hiểu lời Phật nói à. Thế là chúng ta có hai cảnh sáng và tối. Thì một khi đã có cái cảnh thì phải có cái thấy thì mới biết cảnh. Nếu không có cái thấy thì cái sáng với cái tối lấy cái gì mà nhận thấy. Chúng ta thấy được cái sáng cái tối là bởi vì cái thấy, mình có cái thấy. Thế cho nên có cái vọng cảnh tức là mình đã có cái vọng kiến là cái thấy. Đấy. Cái thấy là cái công năng chuyên phân biệt hai trần sáng và tối. Mà hai trần sáng và tối đã là cái hư vọng thì cái thấy cái là cái công năng thôi. Nhưng cái công năng này đúng hay sai? Sai. Sai. Đấy. Thế cho nên chính cái công năng này nó là hư vọng, nó là sai, nó là kết ám, nó là mê muội. Vậy bây giờ không mê muội, không kết ám thì cái công năng nó trở thành đúng. Vậy nó là cái gì? Nó là diệu minh tịnh à, là chân tánh. Cái nguyên là cái chân tâm bản tánh của chúng mình ở trong Lăng Nghiêm gọi là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Này thì tới đây là chị em tin là chúng mình đang thấy bằng cái sáng tối, cả cái thấy của mình là vọng kiến, cả những các cái hình ảnh chúng mình đang thấy đây đều là vọng cảnh à, đấy. Tuy là vọng cảnh nhưng mà bởi vì mê muội, bởi vì si ám mà thấy ra. Vậy nếu không mê muội, nếu không si ám thì đây chính là cái chân tánh, gọi là trong kinh đây gọi là Như Lai tạng, diệu chân như tánh à. Vậy là chúng ta tin rằng cái thật tướng của tất cả những cái này là như lai tạng, diệu chân như tánh. Tin chưa? Thế cho nên chịu khó Nam Mô A Di Đà. Nam Mô là gì? Buông những cái hư vọng này, biết nó là hư vọng, mà trở về cái thật tướng của nó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Hiểu không? Dạ. Ta nói về cái nhãn nhập này. Thế bây giờ cô Hoa Nghiêm đã chịu cái chữ nhập chưa? Cô ngó bình bông kia. Thế bây giờ hình ảnh cái bình bông vào tâm cô chưa? Cô quay ra, cô có nhớ lại, cô có thấy cái bình bông không? Không, quay đi chỗ khác thì không thấy nữa. Con nhớ ra lại nhớ được cái hình ảnh cái bình bông không? Dạ, có. Thế là cái hình ảnh ấy đã vào tâm chưa? Vào chưa? Dạ. Mà nó vào bằng cách nào? Bởi vì cô nhìn gì? Cô cứ nhìn, cô cứ thấy cái bóng, là cái bóng nó vào tâm cô rồi. Phải không? Dạ. Bây giờ cô nhìn phổ giác. Đó, cô quay đi. Cô có thấy cái hình ảnh không? Con vẫn nhớ. Thế là cái bóng này nó vào rồi. Mà nó vào bằng cách nào? Phải con nhìn cho nên thế đấy. Thì ngay cái nhìn ấy là nhật. Ở đây nói sáu nhật, tức là nói về sáu kiến tinh. Nhưng mà cũng phải sáu kiến tinh này hiện tại nó đang ngủ ở nơi sáu căn con. Vậy thì cái mà nói về cái kiến tinh ở nơi con mắt thì nó vẫn phải mượn cái phù trần căn để nó thấy cái trần nắm nhập về tâm của con, phải không ạ? Vì thế nào cần nói về cái nhận thức. Cái nhận thức ở đây là đang nói về cái mặt. Cái mặt gọi là đệ nhất nghĩa. Còn cái phù trần căn ấy là khi nói về hình thành cái sắc và cái nhận thức thì người ta nói về cái phù trần căn. Đây muốn nói cho con biết là có sáng, có tối, cái kiến tinh nó vẫn có mặt. Mà không sáng, không tối, cái kiến tinh nó vẫn có mặt. Nó thường trụ bất động. Cho nên không nói đến phù trần căn. Vậy thì cái nhãn nhập, chị em nhận hiểu được cái bài này. Ý Đức Phật nói cái nhãn nhập là cái hư vọng, nhưng mà thật thể của nó là như lai tạng, diệu chân như tánh. Cái đoạn đó chị em nhận rồi, đồng ý rồi. Thì tất cả sáu cái nó cũng cùng một cái khuôn như vậy.